Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Theo ca phối hợp có chỗ ngồi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Toàn không nhớ đời trước sự việc, nhưng là Vạn Phong nhưng nhớ. Hắn cho rằng giống như Trương Toàn như vậy, cô gái coi như mình không thể hoa kéo về nhà làm vợ, nhưng cũng không thể để cho một bầy heo củng. Nếu như bị một đám heo củng, vậy còn không như mình giữ lại làm bà hai đâu. Làm sao cũng tốt hơn bị heo ủi. Bất quá đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu như hắn thật đem Trương Toàn mang về nhà, Loan Phượng không nghi ngờ chút nào thì biết lôi ra 40 mét trường đao đem hắn dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Nghĩ đến đây Vạn Phong dùng mình một cái. Nhà có Hà Đông Hống, người đàn ông biết bao bất hạnh. Vạn Phong một đường than thở trở lại nhà trọ. Vừa vào mình nhà trọ bất ngờ phát hiện trong nhà trọ tới mấy người xa lạ. Vạn Phong nhận ra trong đó tên dẫn đầu kia người kêu Lương Khải, đã từng là tam phân tràng 50 liên người, hậu kỳ cả nhà rơi đến một phân tràng thủy triều địa phương. Thủy triều cũng gọi 11 liên. Thủy triều tọa lạc tại Hắc Hòa đến huyện Ngô Quốc lộ bên. Đây là một địa phương thần kỳ, chỗ này đặc biệt sản xuất nhiều một ít đường ngang ngõ tắt người. Thủy triều thanh niên mỗi một người đều là nghiêu bức hò hét dáng vẻ. Mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì mà liền khắp nơi tìm chuyện đánh nhau. Nếu như không có người đánh liền mình đánh. Thủy triều 300 gia đình thật giống như chia làm hết mấy hệ phái. Nhàn rỗi không chuyện gì mà liền so tài võ nghệ. Cái này Lương Khải và Vạn Phong cũng đã từng trải qua đồng thời xuất hiện. Mới học kỳ 9 tháng số 1 tựu trường, Vạn Phong là 8 tháng 31 số đến Tiểu Ngô Gia. Ngay tại Tiểu Ngô Gia cung tiêu xã khúc quanh thời điểm và Lương Khải đụng một cái, liền bị Lương Khải đạp hai chân. Cái này đặc biệt vẫn là xem ở tam phân chàng mặt mũi. Nếu không còn không định bị đạp mấy đá đây. Đời này chuyện này nhất định sẽ không phát sinh. Đợi mới học kỳ mở lúc đi học, hắn nhất định sẽ không ở Tiểu Ngô Gia cung tiêu xã khúc quanh vậy cùng Lương Khải đụng vào. Không đụng vào ngươi lại đạp lão tử hai chân thử một chút. Cái túc xá này có hai cái 50 liên học sinh. Một cái kêu là Trương Tuấn, một cái kêu là Hầu Tiểu Bình. Lương Khải là đến thăm hai người bọn họ. Đang oa rồi khoác lác bút, thổi hắn ở thủy triều trói lọi công trạng. Vạn Phong không làm kinh động người bất kỳ im lặng leo đến giường trên nằm ở trên giường của mình. Nhắm mắt lại bắt đầu muốn chuyện mình mà. Ngày thứ nhất thì hắn không nhìn thấy Khúc Dương lão sư. Là ở cái khác trường thi giám khảo vẫn là bây giờ không có ở đây cái trường học này. Khúc Dương hàng này vô cùng có vốn để chảnh. Ở điều đi Hắc Hòa báo xã sau đó, hàng này ước chừng dùng 2 năm thời điểm cũng không biết thông qua thủ đoạn gì liền leo đến chủ quản. Hắc Hòa địa khu bộ môn tuyên truyền cương vị lãnh đạo đi lên. Tốc độ thăng thiên nhanh để cho như vậy không chớp mắt. Ngày mai hỏi một chút cái khác lão sư, nếu như hàng này đời này không có ở chức cao xuất hiện, hắn liền được lại tìm một người khác làm nấc thang. Lương Khải các người một mực thổi tới hơn 10 giờ. Nếu như không phải là quản lý nhà trọ lão Lý đầu ra tay đem bọn họ đuổi đi, những người này còn không nhất định phải thổi tới khi nào. Ngày thứ hai tiếp tục thi, Vạn Phong vẫn là như cũ. Cho nên làm hắn thi xong tất cả khoa đi ra trường thi thời điểm đúng lúc là buổi chiều 3 giờ. Ở trường thi bên ngoài Vạn Phong gặp một cái kêu là Đại Lưu lão sư. Đại Lưu lão sư là dạy cơ giới chế đồ, vóc dáng rất cao, người rất hiền lành. Lưu lão sư, ta hỏi một chút, trường học có một cái kêu là Khúc Dương lão sư sao? Có. Khúc Dương lão sư về nhà sanh con đi. Âu không không, là hắn tức phụ sanh con. Ha ha a, không nghĩ tới trung thực ba giao Đại Lưu lão sư vẫn còn có hài hước một mặt. Khúc Dương ở cái trường học này liền tốt. Thi xong thử đến lượt cân nhắc trở về nhà chuyện. Trên sông thuyền khách mỗi 2 ngày mới có lớp 1. Vạn Phong bọn họ tới ngày đó có thuyền. Đến ngày hôm nay vừa vặn 2 ngày. Nói cách khác hôm nay thuyền khách đã thông qua, nếu lại ngồi thuyền liền cùng ngày mốt. Những thứ này thí sinh phải đi về, nếu như không ngồi thuyền liền được ngồi xe đò trở về. Nếu không thì được vẫn còn ở nơi này đợi 1 ngày. Vạn Phong là chắc chắn sẽ không ở chỗ này đợi thêm 1 ngày. Hắn cũng sẽ không đi tỉnh vậy một khối mấy mao tiền. Ngồi 5 mao tiền về nhà và xài 2 khối 8 về nhà không việc gì khác biệt. Màu đỏ tổng trận có một chuyến xe đò mỗi ngày sáng sớm 6 giờ 30 khởi hành đến huyện Ngô. Cũng là sớm vào thành trễ về quê. Vương Đông không có theo Vạn Phong ngồi xe trở về. Hắn kiên trì ở nơi này chờ 1 ngày ngồi thuyền khách trở về. Liền vì tỉnh 2 khối 3 mao tiền. Vạn Phong đều nói tiền này hắn ra. Nhưng là hàng này vẫn là lựa chọn ở nơi này chờ thuyền. Vì vậy sáng sớm ngày thứ 2 Vạn Phong liền người cô đơn chạy đến trạm xe đi chờ xe. Ở trạm xe chờ xe người không thiếu. Tam phân chàng người có thể ngồi thuyền nhưng thủy triều và nhị phân chàng học sinh vẫn là phải ngồi xe trở về. Nhị phân chàng học sinh có hơn 50, hơn nữa thủy triều 10 mấy học sinh. Xe khách này cũng là không tốt lên nha. Bà Đại Phong Lưu cũng đang chờ xe. Vương Văn Mẫn và Cát Xuân là thủy triều. Trương Toàn Nhà thì ở huyện Ngô Hưng Bắc ở. Màu đỏ nông trường ở huyện Ngô có một cái nơi làm việc. Hắn phụ thân ở nơi này nơi làm việc công tác. Chờ xe thời điểm là nhất khô khan. Vạn Phong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền chạy tới ba Đại Phong Lưu trước mặt. Đưa ra tay ở Cát Xuân trước mặt trên dưới di động ngăn trở nàng tầm mắt. Ngươi làm gì? Cát Xuân nổi giận. Ha ha, Cát bốn mắt, chờ một hồi xe đò lúc tới ngươi có thể coi được. Có thể đừng tìm xe đò đụng vào, ngươi có thể đụng bất quá nó. Ngươi nói ai là bốn mắt, thiết. Ngươi ngày hôm qua nói ta là con cóc ghẻ, ta ngày hôm nay nói ngươi bốn mắt, cái này không lẽ bất di? Bất dịch sao? Hừ, ngươi nói sao ta bốn mắt, cẩn thận ta, cẩn thận ngươi cái gì đến thủy triều. Ngươi tìm người đánh ta, ta thật là sợ sợ. Bên cạnh Trương Toàn và Vương Văn Mẫn ha ha cười. Cát Xuân tháo chạy, Trương Toàn, về nhà nha, ngươi cái này có tính hay không hỏi được nói nhảm nha, dĩ nhiên không tính là. Nhiều người như vậy, ngươi có lòng tin chiếm được chỗ ngồi sao? Trương Toàn xem những bạn học. Này sắc mặt lo âu lắc đầu, quá sức, theo ca phối hợp, bảo đảm ngươi có chỗ ngồi đến huyện Ngô, nếu không thì chỉ có thể đứng sông lớn miệng. Sông lớn miệng là nhị phân chàng trận bộ, đến sông lớn miệng nhị phân chàng học sinh cũng chỉ toàn bộ xuống xe. Bất quá đến sông lớn miệng cách huyện thành cũng chỉ còn dư lại 10 dặm 8 dặm. Có ngồi hay không xe vậy không có ý nghĩa gì. Ngươi có thể lấy được chỗ ngồi, chỉ cần trên xe có rảnh rỗi chỗ ngồi ta liền có thể lấy được. Chính là không có chỗ ngồi trống ta cũng có thể lấy được. Đại gia có tiền, chân thực không chỗ ngồi ta có thể bỏ tiền mua. Vạn Phong cho rằng xài 2 khối tiền là có thể mua được cái chỗ ngồi. Từ Tiểu Ngô ra đến huyện thành 55,5 km. Muốn đứng 2 tiếng vậy quả thật không phải kiện ung dung sự việc. Vậy làm cho ta cái chỗ ngồi thôi. Vạn Phong gật đầu, không thành vấn đề. Cho ta cũng làm một cái. Vương Văn Mẫn nhanh chóng chen miệng. Ngươi đến thủy triều hơn 15 km muốn cái rắm chỗ ngồi. Đứng còn rèn luyện thân thể. Vương Văn Mẫn quyết miệng. Bất quá không nói gì. Nàng và Vạn Phong cũng không quen. Xe đò cuối cùng từ trận bộ phương hướng lái tới. Xe đò còn không có gắng gượng chắc thời điểm Vạn Phong tính đúng trước thời hạn tính. Làm xe đò vừa dừng lại một cái bước dài liền chui lên xe. Ở cánh trái chiếm 2 cái tốt chỗ ngồi. Cái này 2 cái cả tòa là ta. Vạn Phong ở nơi này 2 cái chỗ ngồi tiền chạm trước. Ai muốn ngồi cũng không được. Cho đến Trương Toàn 3 người đi lên. Cát Xuân và Vương Văn Mẫn ngồi ở Vạn Phong và Trương Toàn phía sau. Trương Toàn ngồi ở bên trong. Cảm ơn ngươi, một cái phổ thông chỗ ngồi hơn 40 người, xe đò ngồi hơn 70 người. Đây chính là quá tải nghiêm trọng. Đối đãi người đi xong sau đó, xe đò hu hu chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyency.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.